Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 198, làm mất mặt, để Kiều Luyến đến phỏng vấn tôi. 8, gocchuyenaudio.com, toàn bộ văn phòng, trong nháy mắt lâm vào an tĩnh. Mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn tình huống trước mặt, Phạm Kiệt không phải xem mặt Tô Mỹ Mỹ mới tới sao. Nhưng hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra? Tổng biên đều bị tình cảnh trước mặt làm sợ ngây người, đôi mắt trừng lớn, không rõ ràng cho lắm nhìn bọn họ. Tô Mỹ Mỹ càng toàn thân cứng đờ, cả người đều kinh hãi. Phạm Kiệt nhận biết Kiều Luyến, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên cô ta nghĩ đến đêm hôm đó, ở trong điện thoại di động Kiều Luyến, nghe được tiếng Phạm Kiệt. Ánh mắt Tô Mỹ Mỹ lạnh lẽo, vội vàng tiến lên một bước đứng ở bên người Phạm Kiệt khi Kiều Luyến còn chưa mở miệng, nói ra. Phạm Kiệt tiên sinh, tôi là chủ biên phụ trách lần này của anh. Lời còn chưa nói hết, Phạm Kiệt cũng ngây ngần cả người, nhìn Tô Mỹ Mỹ một chút sụ mặt giống như tâm tình chị dâu không tốt lắm. Đây là chuyện gì? Kiều Luyến cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Phạm Kiệt không phải xem mặt Tô Mỹ Mỹ nên mới đáp ứng đưa tin sao? Làm sao vừa tiến vào thẳng đến bên mình? Cô đột nhiên nghĩ đến ngày ấy, Thẩm Lương Xuyên đã nói. Xin chiếu cố nhiều bốn chữ lập tức xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ nói, Phạm Kiệt sở dĩ đáp ứng đưa tin nhật báo tám quái, không phải là bởi vì Tô Mỹ Mỹ, mà là bởi vì cô. Kiều Luyến nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tính là chuyện gì? Phạm Kiệt này, làm chuyện thực không đáng tin. Cô đang suy tư, nghe được lời Tô Mỹ Mỹ tâm tình vừa uể oải, lập tức biến mất. Tâm tình giống như cáp tre, trực tiếp từ thung lũng vọt tới điểm cao nhất. Cô nhếch môi, lộ ra ý cười nhìn về phía Tô Mỹ Mỹ. Tô Mỹ Mỹ, cô không nghe thấy sao? Phạm tiên sinh nói để cho tôi phỏng vấn. Nhất thời trong ánh mắt Tô Mỹ Mỹ bắn ra ánh sáng sắc bén lại tàn nhẫn, Kiều Luyến, cô câm miệng cho tôi. Cô ta quay đầu chân chó nhìn về phía Phạm Kiệt. Phạm tiên sinh, chúng ta có thể qua đây trò chuyện, đến phòng hội nghị đi, chuyện đưa tin của cậu tôi đều chuẩn bị xong. Cô ta khom người, chỉ phương hướng phòng họp dáng vẻ đó, hận không thể cúng bái Phạm Kiệt. Phạm Kiệt ngây ngốc nhìn tình huống trước mặt còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì thế nhưng Tô Mỹ Mỹ nhiệt tình như vậy cậu ta cũng không tiện cự tuyệt liền khẽ gật đầu. Nha, một câu, để Tô Mỹ Mỹ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đang định đi vào phòng họp với Phạm Kiệt thật không nghĩ đến Phạm Kiệt đi hai bước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Kiều tiểu thư, đi thôi. Tô Mỹ Mỹ, cô ta hung tợn quay đầu chừng Kiều Luyến một chút trực tiếp khoác lên cánh tay Phạm Kiệt mở miệng cười. Phạm tiên sinh, chúng ta đi qua trước, nhưng hai chân Phạm Kiệt giống như đóng tại chỗ, một đôi mắt to thanh tịnh nhìn Kiều Luyến chằm chằm, chớp mắt ủy khuất mở miệng. Kiều tiểu thư, sao cô còn chưa tới? Cậu ta tới chính là vì để cho chị dâu phỏng vấn đó. Lời này rơi xuống, sắc mặt Tô Mỹ Mỹ, trong nháy mắt đen lại cô ta cắn răng nghiến lợi chừng mắt nhìn Kiều Luyến, gạt ra một câu từ trong kẽ răng. Phạm tiên sinh, Kiều Luyến vừa mới bị tòa soạn sa thải rồi. Cái gì? Phạm Kiệt ngây dại, ngây ngần cả người. Sa thải rồi hả? Đúng, Phạm tiên sinh, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tin tức của cậu do tôi toàn quyền phụ trách, Phạm Kiệt lại trực tiếp cho nổ Tô Mỹ Mỹ. Cô là ai? Tôi biết cô sao cách chương.